Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả yên tâm đi, mọi thứ cứ để bọn anh lo. Can an ủi mọi người, nhưng thực ra chính anh lúc này cũng khá lo cho họ. Cùng thời điểm với nơi Can, bên này tất cả mọi người và thú hệ lôi đều đã vào vị trí sẵn sàng chỉ chờ Min thông báo bước tiếp theo. Khi nó nhận được tín hiệu rằng mọi người đã vào vị trí, nó mỉm cười nhìn Vin. Tiểu tử hộ pháp cho chị sẽ vào chính giữa lũ thú này. Cậu nghe vậy ngạc nhiên kèm theo tia bất an cộng do dự hỏi. Chị như thế liệu có ổn không, nó rất nguy hiểm, chị chưa phá giải được phong ấn đâu, đừng làm liều để em làm được rồi. Nó cười nhìn Vin, tiểu tử ngốc, em nghĩ chị em yếu ớt vậy sao, bớt nói đi, ở đây không đơn giản như mắt ta nhìn thấy đâu. Ngoan ngoãn hộ pháp cho tốt vào, nói rồi nó bước vào chính giữa đám thú dữ bắt đầu khởi động trận pháp. Ở dưới chân nó hình thành một vòng tròn phép thuật bao quanh màu hồng tía bay thẳng lên trời như một cây cột đình to lớn. Ở phía xa mọi người thấy nơi chính giữa một vệt ánh sáng tím nhạt phóng lên bầu trời, bỗng có người chỉ vào giữa cột và hét. Có người ở trong đó đó. Mọi người chưa kịp ngạc nhiên, chợt một tiếng hét nữa vang lên. Tất cả triệu hồi lôi điện cho ta, còn ngơ ở đó làm gì? Lời của ấy mạnh mẽ đánh vào trí óc mọi người bắt đầu từng người thi triển pháp thuật triệu hồi lôi điện, dưới chân họ cũng tạo lên một trận pháp màu hồng phóng thẳng lên trời. Chẳng mấy chốc trên trời xuất hiện đám mây đen càng dần càng hình thành to hơn che lấp cả khu trận pháp đang bày ra, mà trung tâm đám mây đen vòi rồng ấy là vệt sáng chính giữa trận pháp. Từ tứ phía ánh sáng hồng tía phát quang như những cột sét khổng lồ kèm theo tiếng gầm của thú hệ lôi. Trận pháp bắt đầu chuyển biến, nó xuất hiện những bức tường chọc trời khổng lồ liên kết vào nhau, còn mặt đất tạo thành vòng tròn lớn bao quanh hết tất cả mọi người thi triển pháp thuật. Chính giữa nơi Min đang lơ lửng trên không trung bỗng hình thành một con rồng, sét hồng tía quấn quanh trụ cột chính bay lên trời. Bắt đầu từng tia sét rơi xuống đánh vào những con thú đang lên cơn giận dữ kia. Từng con ngã xuống, mỗi con ngã xuống đều tan biến không dấu vết, cứ thế 100, 200, 300, cứ ngỡ sẽ lên 400 nhưng không. Vô tình một tia chớp đã đánh trúng một khu đất có vài chục ngôi mộ. Những con thú đang chạy loạn kia như vồ được cơ hội bắt đầu quy củ đi phá từng ngôi mộ như có người điều khiển. Việc nó không muốn nhất đã đến, những thây xác sống oán binh cả ngàn năm trong những ngôi mộ kia bắt đầu ngoi lên trên mặt đất. Cứ vậy chục rồi trăm rồi lên đến nghìn, chúng là những thú, người không thể siêu thoát do oán khí quá lặng hay đơn giản tham vọng quá cao sau trận chiến thế kỷ kết thúc, chúng trú ngụ trong những ngôi mộ nơi chúng nghỉ ngơi yên giấc ngàn thu vĩnh hằng của mình. Bọn họ rất hiếu chiến và oán khí của họ rất khó thanh tẩy và cực kỳ ghét bị phá giấc mộng. Chỉ cần bạn lỡ tay phá hoại làm một người mất giấc thì có thể tất cả thây ma sẽ căm thù bạn đến khi bạn mất đi hồn tiêu tan, họ mới trở lại tĩnh lặng. Đó là lý do chẳng ai muốn phá hoại đầu tiên cả, nên lũ thú đã rất thông minh không phá hoại mộ cho tới kia tia sét kia giáng xuống. Liệu các bạn có tin quỷ không nhỉ? Tin hay không không quan trọng, nhưng ở nơi đây thực sự có. Nơi đây ngay từ đầu đã là thế giới bao quanh tất cả quỷ, xác sống chỉ là nó được bảo mật, chỉ hoàng gia qua nhiều đời mới biết, vì nơi đây vampire là người lãnh đạo, bá chiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ luôn có lòng tự tôn của riêng mình, không ai muốn cho thế giới biết sự tồn tại của quỷ hay xác sống, vì có thể nó sẽ đe dọa đến mọi người dân đang sống ở đây, chúng thực sự rất mạnh, một sức mạnh mà khó có vampire nào sánh kịp. Chuyện có lẽ đã rất lâu trước cả khi thú và vampire đánh nhau giành cai trị thế giới, khi ấy quỷ, xác sống, ma còn rất nhiều. Ở đó thú hay vampire vẫn còn vô cùng bé nhỏ, những con quỷ hay xác sống đã đều vô cùng hiếu chiến, họ chiến đấu với nhau cả ngàn tỷ năm rồi cũng đến lúc chán, họ chọn ngủ yên cho một tộc mới có thể cân bằng cục diện quản lý thế giới. Chính vì vậy thú và vampire đã đấu với nhau, kết quả vampire thắng và đẩy lùi được thú, nhưng bọn thú không cam tâm luôn rình mò thời cơ phản lại cho đến tận bây giờ. Những con quỷ ác ma, xác sống chính là người chọn nữ hoàng và đế vương. Những người mang sức mạnh và sứ mệnh bảo vệ thế giới và cân bằng nó. Sức mạnh của nữ hoàng và đế vương thực ra là chia đôi, tập hợp tất cả sức mạnh của quỷ, xác sống, vampire và thú khi còn trong trận chiến hay mạnh nhất được truyền lại và phát triển qua nhiều thế hệ, kể cả thú cũng vậy. Thú chúng là hấp thụ được một phần nhỏ của lũ quỷ khi chúng chiến đấu nên không cần máu người, còn vampire thì cả quỷ và xác sống nên được chọn làm người cai quản thế giới. Vampire chính là nhờ lợi thế đó nên khi lũ hiếu chiến kia yên giấc, họ đã đẩy lùi thú và phong ấn ở khu vực bóng tối, chỉ là phong ấn nơi đó đang dần mất hiệu lực. Và thật không hay, chính nhóm Min đã vô tình khiến họ thức giấc và giờ họ đang tức giận tỉnh dậy, âm khí đang lan tràn khắp nghĩa địa hắc ám. End chương 25. He he, liệu nhóm học sinh ở nơi đây sẽ an toàn khi tất cả thú, quỷ, xác sống cùng tấn công? À, bí ý tưởng quá nên cho nó bay luôn đó, he he, cách chương.